Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 7, trong nháy mắt thuật thôi miên. 1. Có ý tứ gì? Nàng nhớ không khởi án phát toàn bộ trải qua, nhưng là có thể đứt quãng nhớ kỹ một chút đoạn ngắn. Hắn nói còn có hắn người bị hại bị nhốt, chúng ta cho rằng nàng sẽ chết từ cầm tù trốn tới. Nếu như chúng ta không thể sớm một chút tìm tới cầm tù địa, những người kia chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Đinh Tiềm không nói chuyện, tựa hồ có chút do dự. Thế nào, thử một chút xem sao. Nhân mạng quan nói, người cũng không thể thấy chết không cứu đúng hay không? Đinh Tiềm không thể làm gì thở dài, xem như đáp ứng, ta chỉ có thể thử nhìn một chút, được hay không lại nói. Còn có, trước hết muốn cho nàng làm não bộ thải siêu, ta nhất định phải xác định đầu óc của nàng không có có nhận đến ngoại thương mới có thể cho nàng thôi miên. Tốt, không có vấn đề. Chấm chấm. Các bác sĩ đối nữ người bị hại não bộ tiến hành CT kiểm tra, xác định não bộ của nàng không có có bị thương tổn, cơ năng bình thường. Thế là Đinh Tiềm bắt đầu đối nàng tiến hành thôi miên. Hắn trước cho nữ nhân làm một cái đơn giản tâm lý ước định, về sau nói cho Tống Ngọc Lâm bọn hắn đã điều tra rõ nàng mất trí nhớ nguyên nhân. Nữ nhân này hoạn có tiến lên tính chứng mất trí nhớ, cho nên dẫn đến nàng không nhớ nổi trước đó phát sinh sự tình. Cái gì là tiến lên tính mất trí nhớ? Quách Dung Dung hiếu kỳ hỏi. Người bệnh đối ngay tại làm sự tình cùng hành vi không có chút nào ký ức, một bên làm một bên quên, cho nên nàng đối phát sinh trên người mình chuyện kinh khủng không có cái gì thực tế ký ức. Kia, nàng sao có thể liền tên của mình cùng ra ở địa phương nào cũng không nhớ được đâu? Hẳn là nàng nhận lấy nghiêm trọng tâm lý kích thích, nàng gặp phải để nàng gần như sụp đổ. Loại tình huống này, nhân thể phòng ngự cơ chế sẽ để cho nàng xuất hiện mang tính lựa chọn lãng quên. Dù cho nàng ngẫu nhiên nhớ lại cái gì không tốt trải qua, trong tiềm thức cũng sẽ cảm thấy kia là của người khác bi thảm gặp phải, không có quan hệ gì với nàng. Đã nàng cái gì đều không nhớ được, thôi miên thật có hiệu quả sao? Quách Dung Dung đưa ra hoài nghi. Não người ngắn hạn ký ức khu vực tại đại não nhiếp lá trước bộ. Đinh Tiềm chỉ xương gò má đi lên một chút vị trí. Người bị hại này nhiếp lá không có có nhận đến tổn thương. Nói cách khác, nó kỳ thật có ký ức công năng, chỉ là bị kích thích về sau xuất hiện thần kinh công năng hỗn loạn, có thể thông qua thôi miên thủ đoạn đến khôi phục. Đã dạng này, liền hướng chúng ta phơi bày một ít ngươi thủ đoạn cao minh đi. Đỗ Chí Huân lãnh đạm mà nói. Đinh Tiềm trở lại phòng bệnh, khiến người khác đều rời đi. Hắn đi tới trước cửa sổ đem màn cửa kéo lên. Phòng gian mã thượng tựu tối xuống. Trên giường bệnh nữ nhân bỗng nhiên trở nên cảnh giác. Cảnh giác nhìn chăm chú với Đinh Tiềm nhất cử nhất động. Đinh Tiềm trở lại trước giường, dùng một loại giọng ôn hòa đối với nữ nhân nói. Vừa rồi cho ngươi ăn ngon không? Ta còn có một bao hương vị tốt hơn, có muốn hay không nếm thử? Nói sờ tay vào ngực lấy ra một cái thứ gì bỏ vào trong miệng. Ba cảnh sát đứng tại cửa ra vào quan sát trong phòng tình cảnh. Đỗ Chí Huân khẽ nhíu mày. Hắn đây là đang làm gì? Tống Ngọc Lâm không có lên tiếng âm thanh. Quách Dung Dung hiếu kỳ trợn tròn trong mắt. Trên giường bệnh nữ nhân trông thấy Đinh Tiềm tựa hồ ăn say sưa ngon lành, như đứa bé cưng giống như cũng đi theo nuốt nước miếng. Ngươi muốn không? Đinh Tiềm sờ tay vào ngực lại móc ra một chút ăn. Hắn nắm chặt nắm đấm phóng tới trước mặt nữ nhân. Nói, bất quá, chúng ta trước làm một cái trò chơi. Ta đếm 3 tiếng, đếm tới 3 người mở ra trong lòng bàn tay của ta mới có ăn. Biết sao? Nữ nhân gật gật đầu. Tốt, 1, 2, 3. Nữ nhân không kịp chờ đợi nghĩ lật ra Đinh Tiềm tay. Đinh Tiềm bỗng nhiên nắm tay lùi về, duỗi ra khác một tay, nói ra, tại cái tay này bên trong. Nữ nhân thoáng chốc sững sờ, không khỏi trừng to mắt nhìn về phía hắn lòng bàn tay. Ngay trong nháy mắt này, Đinh Tiềm rút về cái tay kia bỗng nhiên hướng trên đầu nàng nhấn một cái. Phát ra ngắn ngủi chỉ lệnh, ngủ, không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Nữ nhân thân thể trong nháy mắt sụi lơ, tựa như cả cái linh hồn đều bị rút đi. Nàng té ngã tại Đinh Tiềm trong ngực. Đinh Tiềm dùng chăn mền chống đỡ thân thể của nàng, để nàng bình ổn dựa vào ngồi trên giường. Đứng tại cửa ra vào quan sát ba người nhìn trợn mắt hốc mồm. Quách Dung Dung khó có thể tin mà nói, vậy liền coi là thôi miên, làm sao nhìn cùng giang hồ phiến tử giống như đây này. Tống Ngọc Lâm chừng nàng một chút, xem thật kỹ. Quách Dung Dung le lưỡi không lên tiếng. Đinh Tiềm ngồi tại sàng một bên, nhìn xem hai mắt nhắm nghiền, hô hấp hơi có chút gấp rút nữ nhân, chậm rãi nói ra, ngươi bây giờ chính đang thưởng thức mỹ vị, càng nhai càng có hương vị, ngươi phải từ từ nhấm nháp. Nữ nhân cứ dựa theo hắn nói, say sưa ngon lành nhai lấy, giống như miệng thật có cái gì đồng dạng. Chờ nữ nhân không sai biệt lắm đến bên trong độ thôi miên trạng thái, hô hấp liền đã vững vàng. Hắn bắt đầu hỏi, hiện tại nói cho ta ngươi tên là gì? Hắn nói chuyện ngữ tốc vô cùng chậm chạp rõ ràng, mang theo một loại làm người quyện đãi từ tính. Hắn sau khi hỏi xong, gian phòng trầm tĩnh 2 giây, tiếp lấy vang lên một nữ nhân rõ ràng thanh âm. Ta gọi Nghiêm Quả, từ thanh âm này bên trong nghe không ra mảy may điên cuồng. Căn bản chính là một cái đầu não thanh tỉnh, cảm xúc ổn định người đang nói chuyện. Nhà ngươi ở chỗ nào? Nhà ta, nữ người thân thể bắt đầu kịch liệt run rẩy, cách mí mắt có thể trông thấy con mắt cấp tốc chuyển động, giống như là muốn tùy thời từ trên giường nhảy dựng lên. Đinh Tiềm hai cánh tay đè lại nàng hai vai, hướng nàng truyền lại suất lực lượng, ngữ điệu chậm chạp chắc chắn nói ra, ngươi bây giờ rất an toàn, không có cái gì có thể tổn thương ngươi, ngươi chỉ là làm một cơn ác mộng. Chỉ là một giấc mộng mà thôi. Chỉ là một giấc mộng. Đúng vậy, chỉ là một giấc mộng. Ngươi nói xem, ngươi ở trong mơ đều nhìn thấy cái gì? Nhìn thấy nhà ngươi sao? Thấy được. Nữ nhân dần dần khôi phục bình tĩnh. Nhà ngươi ở đâu? Nhìn vùng sông nước, Bình An Trấn. Trong nhà ngươi đều có người nào? Mẹ ta, mẹ ngươi kêu cái gì? Thái, Phượng, Cầm. Cha ngươi đâu? Ta không có cha. Vậy ngươi có thể nhớ tới lần gần đây nhất rời nhà thời điểm nhà phát đã xảy ra chuyện gì sao? Ta nghĩ không ra. Nghiêm Quả bộ ngực nâng lên hạ xuống, cảm xúc lại bắt đầu bất ổn. Đây càng xác nhận Đinh Tiềm vừa rồi suy đoán. Nghiêm Quả lọt vào zombie tập kích địa phương khẳng định là trong nhà hoặc là nhà phụ cận. Cho nên mỗi khi nhắc tới nhà, nàng sẽ trở nên đặc biệt chớ khẩn trương. Trong lòng của nàng phòng ngự cơ chế ngay tại hết sức né tránh đoạn này hồi ức. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi thấy chỉ là một đoạn mộng cảnh, vô luận ngươi thấy cái gì, nó đều không phải chân thực tồn tại, ngươi không cần sợ hãi. Đinh Tiềm nắm tay theo trên tay nàng, có chút dùng sức, cho nàng một cái ám chỉ. Hiện tại ngươi nói xem, ngươi đều nhìn thấy cái gì? Ta nhìn thấy nhà ta tới thật nhiều người. Bọn hắn tới làm gì? Bọn hắn đều cùng mẹ ta chào hỏi, rất thân nóng dáng vẻ. Ngươi biết bọn họ sao? Nghiêm Quả dừng lại vài giây đồng hồ, có chút chuyển động đầu. Thật giống như thật có thể ở trước mắt nhìn thấy những người kia. Tại từng cái phân biệt đồng dạng, hắn nói. Ta giống như gặp qua, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.